Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ, chương 143, Đến Đúng Chỗ. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Sau khi Viên Minh rời khỏi Hắc Hỏa Các, đi dạo một vòng chung quanh, quả nhiên phát hiện ra Bách Độc Quật, Thú Vương Phái và Thanh Nhâm Hội đều mở cửa hàng tập trung ở khu phố này. Đối với tình huống ở nơi này, hắn đã có hiểu biết sơ bộ. Thanh Nhâm Hội là tông môn lấy thương hội làm căn cơ, ở trong ngũ tông quy cách mở cửa hàng lớn nhất, buôn bán đồ đạc tương đối hỗn tạp, dùng các loại linh tài làm điểm bán hàng hấp dẫn tu sĩ lui tới. Cửa hàng có Bách Độc Quật bán các loại vật cực độc cùng với độc trùng trần quý. Về phần Thú Vương Phái là tông môn luyện thể, bán ra là linh dịch luyện thể hay đan dược vân vân, quy mô rất nhỏ. Đối với vật kịch độc của Bách Động Quật cùng với đan dược luyện thể của Thú Vương Phái, Viên Minh đều cảm thấy hứng thú, thế nhưng đang bị viêm mảng túi, đều đến đây để tìm kiếm linh tài băng hàn, vậy tự nhiên phải tận khả năng tìm được vật này trước, những thứ khác chỉ có thể sau này hãy nói. Gần đây chỉ lo nghiên cứu lưu hương, chờ những chuyện chớp mắt này chấm dứt, phải nghĩ biện pháp kiếm thêm chút linh thạch mới được. Trước khi hắn đến phường thị kiểu này, còn không ý thức được linh thạch trọng yếu như thế nào. Hôm nay đến nơi này mới phát hiện ra, bất kỳ vật gì đều dùng linh thạch để niêm yết giá. Linh thạch không chỉ có thể mua được các loại linh tài kỳ trân, thậm chí còn có thể ủy thác tu sĩ khác đi làm một ít việc. Xem ra ở tu tiên giới, có linh thạch thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Viên Minh nghĩ vậy, sau đó cất bước tiến vào một trong kiến trúc ba tầng của cửa hàng Thanh Nhám Hội. Tầng 1 của cửa hàng này rất rộng rãi, quầy rất đông, phía trên đặt các loại linh tài chỉnh tề, làm cho người ta hoa cả mắt. Khách ở trong cửa hàng hoặc đi dạo một mình hoặc tụm lâm tụm bà giữa quầy. Viên Minh nhìn lướt qua vài lần, trực tiếp đi tới trước một quầy. Cửa hàng linh tài Thanh Nhám dựa vào thuộc tính phân loại để bày ra. Các quầy hắn tới đều bày tài liệu thủy thuộc tính. Một nam tử dầu đen đứng ở sau quầy và một thanh niên mập lùn, diện mạo hiền lành, đang ra sức làm giá hai gốc linh thảo màu lam. Trước sau chú ý tới cửa hàng cỡ lớn này, Viên Minh đứng ở một bên chờ đợi không quấy rầy. Thanh niên mập mạp là một cao thủ đấu giá, miệng lưỡi trơn tru, ánh mắt cũng xào quyệt, khẩu ngữ bắn liên tục như pháo. Nam tử dầu đen bác bỏ khó có thể trả lời, bất đắc dĩ phải đồng ý với giá tiền của thanh niên. Viên Minh nhìn mà tâm tắc khen ngợi, ăn luôn nghĩ tài năng của mình không kém, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với thanh niên mập mạp này, vẫn còn kém quá xa. Tu vi của thanh niên mập mạp này chỉ có luyện khí tầng 3 tầng 4, tài ăn nói tốt như vậy, không biết đã luyện ra từ đâu, tu tiên giới thật sự là người nào cũng có mà. Thanh niên cảm thấy mỹ mãn, thu hồi tài liệu, sau đó quay người rời đi. Vị khách qua này muốn mua chút linh tài sao? Nam tử dâu đen thấy Viên Minh đến và chờ đợi ở một bên, nên có chút xấu hổ hỏi. Không biết quý cửa hàng có linh tài thuộc tính băng hàn không? Viên Minh không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khách quan ngài quả là hiểu biết, đến đúng nơi rồi. Nói đến tài liệu băng hàn, thì đó là vật rất hiếm thấy. Cửa hàng khác có lẽ không có, nhưng cửa hàng Thanh Nhàm chúng ta tự nhiên là có. Nam tử dâu đen khẽ cười nói, giọng không chút che giấu vẻ kiêu ngạo. Có trung phẩm không? Viên Minh nghe vậy cũng rất cao hứng, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Căn cứ theo lời của Tam Động chủ nói, linh tài thuộc tính băng hàn có thể thỏa mãn yêu cầu tiến giai thành ngư kiếm, thì phẩm giai càng cao càng tốt. Chỉ cần mấy loại linh tài băng hàn này thì bản điếm cũng phải trả một cái giá lớn mới thu mua được. Linh tài băng hàn trung phẩm tạm thời không có. Vẻ tươi cười trên mặt của nam tử dâu đen gượng động, lập tức lại hiện ra một chút xấu hổ, lắc đầu nói. Viên Minh có chút thất vọng, nhưng cũng không quá để ý. Hắn cũng không trông cậy vào cửa hàng đầu tiên đã tìm được, hơn nữa đến đây còn có mục đích khác. Nơi này các người có thu mua linh tài không? Hắn không muốn rời đi, còn mở miệng nói một lần nữa. Mua, giá cả công bằng, giá trẻ không gạt, khách quan có cái gì, có thể ngồi nhã gian một chút, chúng ta nói chuyện tỉ mỉ. Một lát sau, Viên Minh đi ra khỏi cửa hàng Thanh Nham, dưới mũ rộng vành, trên mặt có thêm một nụ cười. Hắn lấy được linh tài từ trên bọn người hô hỏa cùng với khôn đồ, còn có tài liệu trước kia tích cóp nữa. Ngoại trừ dùng được số ít thì còn lại đều đã bán ra ngoài, đổi lại được hơn 30 khối linh thạch. cộng thêm tiền tiết kiệm ban đầu, hiện tại số lượng linh thạch ở trong tay Viên Minh đã có 70 khối. Đối với một kẻ tu sĩ luyện khí kỳ vừa mới bước chân vào tu tiên giới chưa được 2 năm như hắn, thì đây quả là một khối tài sản kếch xù. Dựa theo lúc trước hiểu rõ, giá trị linh tài trung phẩm bình thường khoảng 450 khối linh thạch. Linh tài băng hàn cho dù là chân quý một chút, thì hẳn là 70 khối linh thạch cũng đủ rồi. Viên Minh đi về phía trước, rất nhanh phát hiện một cửa hàng linh tài khác, nhìn qua không tồi, rồi bước chân đi vào. Không đến nửa nén hương sau, hắn phải đi ra, lần thứ hai tiến về phía trước. Một canh giờ rất nhanh trôi qua. Trong một quán rượu ở phường thị, Viên Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ tầng 2, yên lặng uống rượu, nhìn qua tâm tình cũng không tốt lắm. Trong một canh giờ này, hắn liên tục hỏi 7-8 cửa hàng nhỏ buôn bán linh tài, vẫn không có thu hoạch được gì cả. Thành Nham Thành đã là đại phường thị số 1 số 2 của Bắc vực Nam Cương. Nếu như nơi này không mua được linh tài băng hàn cần thiết, thì chỉ sợ đi nơi khác cũng vô ích. Viên Minh âm thầm lo lắng, sau đó tính toán hành động buổi chiều. Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, có hai bóng người đi vào. Viên Minh ngẩn ra, hai người này lại là người quen. Trong đó một người là Triệu Đồng, người còn lại lại là thanh niên mập mạp lúc trước gặp ở Thành Nham Các, chính là cao thủ mặc cả kia. Tại sao bọn họ lại đi với nhau? Viên Minh đang cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên nhớ tới, vì để ăn cơm thuận tiện, nên hắn đã tháo mũ rộng vành ở trên đầu xuống. Nhất thời định cầm mũ rộng vành muốn đội lên. À cha, là Viên huynh sao? Sao người cũng đến đây? Ánh mắt của Triệu Đồng sáng lên nhìn thấy Viên Minh, lập tức chào hỏi từ xa, kéo thanh niên mập mạp kia đi tới. Nghe nói gần đây nơi này rất náo nhiệt, nên đến đây dạo chơi, xem có thể tìm được chút bảo bối gì hay không. Triệu huynh đúng không? Viên Minh thấy giấu không được, nên lặng lẽ cất mũ rộng vành lại, đứng dậy nghênh đón. Ai, đừng nói như vậy, mấy ngày trước huynh đệ mắc sai lầm, bị tổng môn giáng chức đến nơi này, phụ trách quản lý nửa năm sinh ý của Bích La Phô. Triệu Đồng than thở nói, trước đây ta đã cảm thấy Triệu huynh ưu liệt thương đạo, lần này sinh ý của Bích La Phô sẽ càng thêm hồng hỏa, nhân tiện vị này là... Viên Minh chớp chớp mắt nhìn về phía thanh niên mập mạp. Quyền giới thiệu, đây là Cổ Nguyệt đạo hữu, là lão bằng hữu của ta ở Hắc Nham Thành. Lão cổ, vị này là Viên Minh, sư đệ đồng môn của ta. Trước kia đã nói với ngươi rồi, chính là vị cao thủ tiết kiệm tiền kia. Hai người các ngươi phải thân cận nhau nhiều vào. Triệu Đồng giới thiệu ngắn gọn hai người một chút, không khách khí mà ngồi xuống, thưởng thức rượu và thức ăn của Viên Minh. Thì ra các hạ chính là Viên Minh. Lúc trước ở Hắc Nham Các, ta và ngươi có lẽ hình như đã từng có duyên gặp mặt. Cổ Nguyệt đánh giá Viên Minh rồi cười nói, nhãn lực của Cổ Nguyệt hình quả là tốt, ở dưới mũ rộng vành cũng có thể nhận ngay ra được, bội phục, mau mời ngồi. Viên Minh cũng mỉm cười nói, thế nào, các người đã gặp nhau rồi sao? Triệu Đồng nuốt một ngụm rượu lớn, phồng má nói, gặp qua ở Thanh Nham Các, Cổ Nguyệt hình bản lĩnh mà cả rất cao, Viên mộ rất bội phục. Viên Minh không giấu giếm nói, đều trùng tiểu kỹ mà thôi, không cần phải nhắc tới. Cổ Nguyệt xua tay nói, lão cổ là con buôn tình báo ở Hắc Nham Thành, toàn bộ đều dựa vào cái miệng để ăn cơm, nên đương nhiên là tài ăn nói rất giỏi, ta cũng tự thẹn không bằng. Triệu Đồng cười lớn nói, nhìn qua thấy quan hệ của Cổ Nguyệt không tệ. Con buôn tình báo sao? Viên Minh ngẩn ra. Xem ra Viên huynh là lần đầu tiên đến Hắc Nham Thành rồi, ở cửa hàng phường thị nơi này rất đông, khách nhân đến từ ngũ hồ tứ hải. Khách lạ đến nơi này dăm 3 ngày cũng chưa chắc có thể thăm dò rõ ràng đầu mối. Những tên buôn bán tình báo như lão cổ này đã nhiều năm trà trộn được Hắc Nham Thành, chuyên được người lần đầu tiên tới đây thuê, hỏi thăm tin tức cho bọn họ, tìm kiếm vật phẩm, vân vân. Triệu Đồng giải thích. Viên Minh nghe đến đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Viên Minh huynh có tìm được vật cần thiết không? Nếu không tìm được, có thể để cho lão cổ giúp ngươi tìm. Triệu Đồng nói, còn chưa tìm được, không biết Cổ Nguyệt huynh có rảnh rỗi hay không. Viên Minh lựa lời nhìn về phía Cổ Nguyệt. Hắn đối với Hắc Nham Thành phường thị chính là hai mắt đen thui, cả một buổi mù quáng tìm kiếm linh tài băng hàn, cơ hội tìm được thật sự không lớn, không bằng thuê Cổ Nguyệt này. Triệu Đồng và Cổ Nguyệt quen biết nhau, nên có quan hệ này thì hẳn là Cổ Nguyệt đáng tin cậy. Viên Minh huynh có chỉ thị, tự nhiên có thời gian. Cổ Nguyệt vui vẻ đáp ứng, nếu hai vị đã có suy nghĩ muốn bàn, ta sẽ không ở đây lâu. Triệu Đồng đứng lên lau miệng nói, chuyện của ta cũng không vội, nếu các người có việc quan trọng có thể đi làm trước. Viên Minh nói, chúng ta nào có chuyện gì, tới nơi này chỉ là muốn uống một bữa rượu, ôn chuyện cũ mà thôi, các người cứ chậm rãi nói đi. Triệu Đồng cười lớn, sau đó cáo từ rời đi. Viên huynh cần cái gì, có thể nói ra không? Cái khác không dám nói, chứ trong thành này, các phương diện thông tin hay con đường cung cấp ta cũng biết ít nhiều. Cô Nguyên hỏi, ta cần một kiện linh tài thuộc tính băng hàn, phẩm chất càng cao càng tốt, có thể trung phẩm là tốt nhất. Viên Minh thăm dò nói, linh tài băng hàn vốn không phổ biến, trung phẩm trở lên lại càng khó tìm, nhưng mà nếu đã đến Hắc Nham Thành, ta cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tìm được. Ánh mắt của cô Nguyệt hơi ngưng tụ, lập tức giãn mặt ra rồi nói, được rồi, việc này nhờ ngươi, phí thuê các hạ như thế nào? Viên Minh hỏi, một ngày một khối linh thạch là được. Cổ Nguyệt nói, vậy người giúp ta tìm một ngày trước đi. Viên Minh có chút đau đớn lấy ra một khối linh thạch định ném qua. Nếu không tìm được, thì khối linh thạch này chính là phải trả lại cho ta. Viên Minh suy nghĩ một chút, rụt tay nắm lấy linh thạch nói. Linh thạch ở trên người hắn nhìn như không ít, nhưng đồ đạc hắn muốn mua lại rất đắt. Mỗi một khối linh thạch đều phải tiêu xài cẩn thận. Thành giao, Viên Minh huynh mời theo ta. Cổ Nguyệt tiếp nhận linh thạch, rời khỏi quán rượu. Đi đâu thế? Viên Minh đuổi theo. Linh tài băng hàn trung phẩm thì ở chợ phía Tây này cơ bản là không có khả năng tìm được. Phải đi mấy cửa hàng lớn ở chợ Đông tìm xem. Cổ Nguyệt nói. Chợ Đông, chợ Tây sao? Viên Minh ngẩn ra. Diện tích của Hắc Nham Thành không nhỏ, bố cục lại rất đơn giản, chia làm bốn bộ phận Đông Tây Nam Bắc. Địa phương chúng ta đứng lúc này chính là chợ Tây. Các thế lực lớn của Bắc Vực Nam Cương mở cửa hàng đều ở chỗ này. Chợ Đông là địa phương mở cửa hàng của Nam Vực, Đông Vực, Nam Cương, cùng với Đại Tấn Quốc Trung Nguyên. Cổ Nguyệt chậm rãi nói. Viên Minh nghe nói lời này như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hắn nghe nói qua những nơi như Nam Vực, Đông Vực của Nam Cương, thế nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Không nghĩ tới trong thành này lại có những cửa hàng ở nơi đó. Lát nữa có thể mở rộng tầm mắt. Lần này tới Hắc Nham Thành thật đúng là tới đúng chỗ rồi. Chương 144. Không có gì đáng ngạc nhiên. Theo người thì cửa hàng nào ở chợ Đông có thể có linh tài ta cần? Viên Minh thuận miệng hỏi. Với tính lưu động của linh tài rất cao, nhất là sắp tới Bạch Lộc Khâu Hội Minh, các lộ tu sĩ tập tộc đông hơn nhiều so với trước kia. Chẳng qua Nam Vực so với Bắc Vực chúng ta thì giàu có hơn nhiều. Đại Tấn Trung Nguyên thì càng là thiên triều thượng bang. Nếu nói có đạo hữu cần linh tài ở Hắc Nhãm Thành này thì chỉ có thể là chợ Đông. Cổ Nguyệt mỉm cười giải thích. Ừ, đạo hữu nói có chút đạo lý. Trước tiên Viên Mỗ đi xem một chút tình cảnh ở chợ Nam và chợ Bắc thế nào. Viên Minh gật gật đầu, xong lại hỏi. Chợ Nam là nơi tập trung của Tán Minh, về phần chợ Bắc có diện tích nhỏ nhất, là nơi phủ thành chủ. Ngoại trừ người có liên quan tới phủ thanh chủ thì bất kỳ người nào đều không được phép tới gần. Cổ Nguyệt nói. Tán Minh là cái gì? Viên Minh không ra vẻ rụt rè, không hiểu hỏi ngay. Ngay cả Tán Minh đạo hữu cũng không biết sao? Những tu sĩ có thể dựa vào tông môn như các ngươi thật sự là không biết khổ cực của tán tu chúng ta. Cái gọi là Tán Minh chính là đông đảo tán tu tự phát tạo thành một đoàn thể, phần lớn thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ để đổi lấy thù lao. Cổ Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ thở dài một tiếng nói. Trước đây, ở bên trong tông môn, Viên Minh đã thông qua nói chuyện phiếm với Triệu Đồng, cùng với một ít kỳ văn dị trí của Quy Tàng Các nên biết được. Trong phân chia thế lực tu tiên giới, thì lấy tông môn và gia tộc tu chân làm chủ, trong đó tự nhiên có phân chia lớn nhỏ mạnh yếu. Nhìn chung, những thứ này đều thuộc về thế lực chủ đạo. Hậu đại gia tộc tu chân có được linh căn tốt hơn so với phàm nhân bình thường, cùng với tài nguyên tu luyện tốt hơn, mà những gia tộc và tông môn này lại bình thường có quan hệ thiên ti vạn lũ, ví như tộc trưởng của gia tộc nào đó lại là trưởng lão của tông môn nào đó, mà một ít đệ tử hạch tâm của gia tộc ấy có thể trực tiếp đạt được tư cách trở thành đệ tử nội môn của một tông môn. Về phần chiếm tỷ lệ lớn nhất tu tiên giới chính là tán tu, trong đó có một bộ phận tới từ hậu duệ của gia tộc tu chân, còn có một ít là người bình thường ngẫu nhiên nhận được các loại cơ duyên tạo hóa mà bước vào tu tiên giới. Viên Minh thuộc về loại người sau. Cứ như vậy, ngẫm lại cũng rất bình thường. Phần lớn tư chất của tán tu không tốt, ở trong tu tiên giới mênh mông này giống như lục bình không dễ, không nơi nương tựa. Bình thường nếu không có cơ duyên đặc biệt thì chỉ có thể ở luyện khí kỳ ngậm đắng nuốt cay, không thể tăng tiến. chỉ dựa vào bản thân sinh tồn gian nan, tự nhiên sẽ lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm. Chợ Nam bên kia có bao nhiêu tán binh? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không ít, đại đa số đều là một ít tán binh bình thường, do tu sĩ luyện khí kỳ cấu thành. Tán binh có chút cơ tồn tại tọa trấn thì có 2-3 đoàn. Nếu đạo hữu có hứng thú, có thể đi nơi đó dạo chơi một chút. Cô Nguyệt nói. Cái này sao lại nói? Viên Minh từ chối cho ý kiến. Hiện tại tâm tư của hắn chủ yếu là làm thế nào để nhanh chóng luyện chế được thanh ngư kiếm trở thành pháp khí. Những chuyện khác đã không để ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh rời khỏi chợ Tây. Một quảng trường hình tròn rộng mở ở phía trước. Quảng trường này lấy một khối đá đen bằng phẳng làm nền, có chút sạch sẽ. Trên quảng trường cũng có không ít cửa hàng, khắp nơi đều là các sạp nhỏ. Có người dùng ván gỗ chống lên tạo thành một cái quầy đơn sơ. Còn có nhiều hơn, đó là trực tiếp bày ở trên mặt đất. Rất nhiều tu sĩ ở trong quảng trường đi lại tìm kiếm. Tiếng người huyền náo so với cửa hàng lớn ở chợ Tây còn náo nhiệt hơn. Đây là quảng trường Hắc Nham, là khu vực trung tâm. Thành chủ đặc biệt phân chia nơi này ra, cung cấp cho tán tu bày hàng. Cô Nguyệt nói, vị trí ở nơi này tốt như thế, Hắc Nham thành chủ nỡ để lại cho tán tu sử dụng, quả là một diệu nhân. Viên Minh nhìn về phía ba hướng đông tây nam bắc mà nói, quần thể lớn nhất tu tiên giới là tán tu, thành chủ hẳn là nhìn ra điểm này, mấy năm này vẫn đối xử tử tế với tán tu, nên phường thị Hắc Nham thành mới có thể hưng thịnh đến nay. Cổ Nguyệt khâm phục nói. Viên Minh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm này, không dừng lại ở đây, đi về phía chợ đông đối diện quảng trường. Đi được một nửa, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một quầy hàng nhỏ ở gần đó. Sao thế? Viên huynh phát hiện ra thứ mình muốn à? Cổ Nguyệt có chút kỳ quái liếc mắt nhìn quầy hàng kia. Viên Minh không nói gì, tầm mắt nhìn về phía một đoạn cây xanh biếc ở trên quầy hàng nhỏ. Chất liệu gỗ này tương tự như cây tùng, tản mát ra linh lực ba động nhàn nhạt, rõ ràng là một đoạn linh tùng. Viên huynh muốn khối linh bảo kia sao? Giá cao nhất có thể ra là bao nhiêu? Cổ Nguyệt theo tầm mắt của Viên Minh nhìn lại, nhẹ giọng nói. 5 linh thạch. Viên Minh do dự một chút rồi nói. Được, đợi lát nữa người không cần nói gì, cứ giao cho ta. Cổ Nguyệt nói. Sau đó gã đi tới quầy hàng nhỏ. Chủ sạp là một lão giả tóc hoa râm, trên mặt là một cái mũi rượu đỏ, trông khá buồn cười. Đạo hữu, khối gỗ này bán thế nào? Cổ Nguyệt chỉ vào linh mộc sành biếc nói. Các hạ có ánh mắt rất tốt, vật này là một vị bằng hữu của ta lấy được từ một chỗ xào huyệt của hung thú, chính là linh tùng thượng hảo, bán cho các người 30 khối linh thạch. Trong mắt lão già hiện lên một tiếng giảo hoạt, hiển nhiên đã sớm chú ý đến vừa rồi Viên Minh và Cổ Nguyệt đã thì thầm. 30 khối linh thạch, lão đầu ngươi sao không đi ăn cướp đi, không phải chỉ là một khối gỗ vụn thôi sao, lấy ta xem, có khi một khối linh thạch cũng không đáng giá ấy chứ. Cổ Nguyệt làm bộ như chấn động, có chút khoa trương kêu lên. Sao lại là gỗ vụn? Đây chính là linh mộc hàng thật giá thật. Ta đã tìm người kiểm tra qua. Gỗ này là văn tùng linh mộc, bán 30 khối linh thạch đã rất rẻ rồi. Lão già vội vàng nói. Văn tùng linh mộc, người coi ta là không có kiến thức cả. Văn tùng linh mộc là linh tài thượng phẩm. Một khối lớn nắm tay có thể bán ra 100 tấm linh thạch. Người sẽ bày sạp bán ở chỗ đây sao? Cổ Nguyệt cười lạnh, vạch trần lời nói dối của lão già. Cho dù vật này không phải là văn tùng linh mộc, cũng là linh mộc thượng hạng, nếu như ngươi thành tâm muốn mua, 20 khối linh thạch bán cho người, không thể thiếu. Mặt của lão già chủ quán đỏ lên nói. Lời này ta nói mới đúng, một khối gỗ rách không biết lấy từ đâu ra, nếu như ngươi thành tâm bán, ta có thể xuất ra 2 khối linh thạch. Cổ Nguyệt từng bước ép sát. 2 linh thạch, không có khả năng, ít nhất 15 khối linh thạch. Lão già lắc lư cái đầu, giống như đánh trống, sức lực đã có chút không đủ. Tiếp theo, Cổ Nguyệt với lão đầu chủ quán môi thường lưỡi kiếm tranh luận. Cổ Nguyệt có vẻ như đặc biệt thích đấu giá cùng với người khác, càng đánh càng hăng. Xem linh mộc xanh biếc kia giáng xuống 1 đồng cũng không bằng. Lão đầu kia liên tiếp bại lui, thậm chí bắt đầu hoài nghi khối linh mộc của mình có phải thật sự không đáng 1 đồng hay không. Cuối cùng lấy giá 3 khối linh thạch thành công lấy đi. Lão già đã sớm không còn khí thế lúc trước nữa, ủ rũ như gà trọi vỡ đòn, giao ra linh mộc. Viên Minh lấy 3 khối linh thạch, trực tiếp nhận linh mộc xanh biếc cẩn thận cất giữ. Cổ Nguyệt đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, ta bội phục. Bất giác hắn có chút thay đổi đối với Cổ Nguyệt, lấy ra một khối linh thạch đưa cho đối phương. Đa tạ đạo hữu, tại hạ tu vi nông cạn, nhiều năm ở Hắc Nhãm Thành lăn lộn, dựa vào miệng lưỡi còn như lưu loát. Nếu viện mình lại có việc như vậy, cứ giao cho ta là được. Cổ Nguyệt vui vẻ thu lấy linh thạch, vỗ ngực nói, có vài phần tâm tư ra sức biểu hiện ở trước mặt Viên Minh. Viên Minh ừ một tiếng, bàn tay không nhịn được mà khẽ vuốt về túi chữ vật ở bên hông, trong lòng mừng thầm. Mà kệ nói như thế nào, tốn 4 khối linh thạch thu được khối linh mộc này tuyệt đối là một vụ mua bán có lời. Trong cửa hàng trước đó, linh mộc phẩm giai như thế, ít nhất giá 10 khối linh thạch trở lên, còn tuyệt đối không được mặc cả. Khối gỗ kia là linh mộc sao? Có thể thuận tiện tiết lộ cho tại hạ tăng thêm kiến thức không? Cổ Nguyệt nhìn thấy hành động của Viên Minh nên tò mò hỏi. Đối với vật này ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là một đoạn linh tùng. Viên Minh thẳng thắn nói. Cổ Nguyệt cho rằng Viên Minh không muốn nói, nên cười cười thức thời không hỏi nữa. Kỳ thật Viên Minh cũng không có giấu giếm. Quả thật là hắn không biết linh mộc xanh biếc này cụ thể là linh tài gì, chỉ nhìn ra đó là một đoạn linh tùng. Thế là đủ rồi, hắn muốn mua chính là linh tùng, có thế thôi. Dựa theo phân tích không đáng tin cậy của ô tàng phỏng đoán, một trong những nguyên liệu ở bên trong hắc hương là bột gỗ thông, nếu bột linh tùng cao cấp để thay thế, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Về phần loại linh tùng nào có hiệu quả tốt hơn thì Viên Minh cũng không biết, cứ thử trước rồi nói sau. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt của Viên Minh thi thoảng quét về phía mấy quầy hàng nhỏ ở chung quanh, đáng tiếc không phát hiện ra thứ hữu dụng nữa. Hai người xuyên qua quảng trường, một đường đi tới chợ Đông. Cơ bản bố cục của chợ Đông cũng với chợ Tây tương tự nhau, nhưng mà cửa hàng ở nơi này đều là thế lực bên ngoài xây dựng, phong cách kiến trúc hoàn toàn bất đồng cùng với chợ Tây, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Căn cứ theo Cổ Nguyệt giới thiệu, cửa hàng Đông Vực cùng với Nam Vực linh tài sản xuất từ trong biển. Đây là bởi vì hai nơi này cách Thập Vạn Đại Sơn khá xa, trong lãnh thổ cũng không có sơn phong linh mạch đàng hoàng khác, tài nguyên ở trên đất có chút cằn cỗi. Cũng may cả hai đều gần đại hải, trong biển linh tài hải thú vô số, tuyệt đối không thua kém Thập Vạn Đại Sơn, cung cấp vật tư cơ sở chắc chắn cho tu tiên giả của hai nơi này. Thế gian to lớn, quả nhiên không có gì là không có. Viên Minh đi thăm mấy cửa hàng ở Đông Vực và Nam Vực mà than thở. Hải linh tài hai nơi là các loại tài liệu động vật hải thú, làm cho hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng hiện ra một cỗ khát vọng du ngoạn thiên hạ. Đương nhiên, phải chờ tới khi hắn có đủ thực lực để bảo vệ mình mới được. Cổ Nguyệt không dừng lại, mang theo Viên Minh tiếp tục đi về phía trước. Ta thấy trong cửa hàng Đông Vực và Nam Vực có rất nhiều linh tài trung phẩm, không có một hai kiện linh tài băng hàn nào sao? Tìm kiếm ở những cửa hàng này cũng được, nhưng mà so sánh tài nguyên của Nam Cương và Đại Tấn Trung Nguyên thì vẫn còn kém quá xa. Để tới nơi đó, xác suất tìm được linh tài băng hàn lớn hơn. Cổ Nguyệt nói. Tiếp theo do người an bài rồi. Viên Minh không tự cho mình là thông minh nói. Đa tạ Viên huynh tín nhiệm, tất nhiên tại hạ sẽ không làm người thất vọng. Cổ Nguyệt nghiêm mặt nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tới đầu kia của chợ Đông. Nơi này dáng vẻ của Nam Cương bắt đầu giảm bớt. Càng ngày càng nhiều cửa hàng phong cách của Trung Nguyên xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Có cửa hàng pháp khí, có phù lục, đan dược, vân vân. Phàm là tu tiên giả cần đồ đạc gì thì cơ bản đều có thể tìm được ở chỗ này. Viên Minh âm thầm gật đầu. Tu tiên giới của Đại Tấn quả thật không phải là Nam Cương có thể so sánh được. Không ít nhân sĩ của Trung Nguyên bận rộn trong và ngoài các cửa hàng này. Đại đa số trong đó là phàm nhân không có chút pháp lực nào, thi thoảng còn có thể nghe được vài câu nói của Trung Nguyên. Ngoài trừ lúc trước phụ thể ở trên người tiểu hoàng đế cùng với Vương Thuận, Viên Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người Trung Nguyên nhiều như vậy, bất giác cảm thấy thân thiết. Có một cửa hàng Đại Tấn lớn nhất ở Hắc Lam Thành ở phía trước, làm sinh ý là các loại linh tài, đan dược pháp khí. Chúng ta cứ đi tới nơi đó xem một chút trước, nếu như không có thì lại đi cửa hàng khác. Cổ Nguyệt chỉ về phía trước nói. Viên Minh tự nhiên đang muốn tăng cước bộ thì đột nhiên ánh mắt quét tới một cửa hàng bên cạnh, sau đó dừng bước. Đây là một cửa hàng không lớn, chỉ có 3 gian phòng cùng với một hậu viện. Từ tấm biển ở đại môn cùng với hàng hóa ở bên trong mà xem thì là một cửa hàng pháp khí. Viên Minh thấy nơi này cũng không phải bởi vì muốn mua pháp khí, mà là tấm biển rất lớn treo ở trước cửa hàng này, trên đó viết mấy chữ lớn: thu mua phù văn luyện khí. Chương 145: Tài Lộc bất ngờ. Cổ Nguyệt thấy động tác của Viên Minh cũng nhìn qua, sau đó nói: Viên huynh muốn mua pháp khí à? Quả thật cửa hàng pháp khí này khá nổi tiếng ở chợ Đông. Ồ, làm thế nào để nổi danh? Viên Minh hỏi. Phẩm chất pháp khí nhà này tương đối tốt, tuy rằng đều là pháp khí hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ cấp thấp mộ danh nên đến đây. Nếu đạo hữu muốn pháp khí trung phẩm trở nên, nơi này cũng không có cách nào thỏa mãn được ngươi. Cổ Nguyệt nói. Cửa hàng pháp khí này có một vị luyện khí sư tọa trấn, người này có chút cổ quái, luyện chế pháp khí đều có thể nói là thượng hạng, thậm chí còn tiếp nhận khách đặt trước. Nhưng người này có quy củ, đó chính là chỉ luyện chế pháp khí hạ phẩm. Vẻ mặt của Viên Minh có chút khó hiểu, nên Cổ Nguyệt tiếp tục giải thích. À, lại có luyện khí sư như vậy sao? Viên Minh có chút khó hiểu. Lấy hiểu biết của hắn về luyện khí, hồn lực cùng với pháp lực của tu sĩ trúc cơ đều đã đủ để quán linh phù văn pháp khí trung phẩm. Thế mà người này không thử luyện chế pháp khí trung phẩm sao? Phải biết rằng phần lớn pháp khí hạ phẩm ở 40 đến 60 khối linh thạch, mà pháp khí trung phẩm thì có thể cao tới làm 600 tinh thạch, tăng lên gấp 10 lần. Cho dù luyện chế pháp khí trung phẩm chất lượng kém một chút thì bán 300-400 linh thạch tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ người này không muốn kiếm tiền hay sao? Ta nghe nói vị luyện khí sư này cực độ si mê khắc phủ văn, cả ngày nghiên cứu, nên không chuyên tu luyện khí khác, lúc này mới dứt khoát chỉ luyện chế pháp khí hạ phẩm. Cổ Nguyệt nói. Viên Minh chậm rãi gật đầu. Luyện khí cần sự tinh tế, bốn bước bất kỳ một bước nào chỉ thoáng sai lầm thôi đều có thể dẫn tới luyện khí thất bại. Khó khăn luyện chế pháp khí trung phẩm quả thật không phải pháp khí hạ phẩm có thể so sánh được. Vậy phù văn thì mua bán như thế nào? Hắn hỏi. Từ trong tay của Hắc Mộc đại sư, Viên Minh chiếm được 40 mấy phương thức khắc phù văn, đáng tiếc bị tu vi hạn chế, không thể nào quán linh được. Tạm thời những phù văn kia đều không có tác dụng. Cái pháp khí phô này nếu thu mua phù văn giá không thấp thì hắn không ngại bán ra, để cho chủ cửa hàng sao chép phù văn, còn mình thì làm đầy thêm túi chữ vật. Kỳ thật trước mắt thứ hắn muốn không chỉ là linh tài băng hàn, còn thiếu vài kiện tài liệu làm mặt nạ thiên cơ. Nếu muốn tham gia Bạch Lộc Không Hội Minh nửa năm sau, không chỉ phải chuẩn bị pháp khí, đan dược cũng rất cần thiết. Những thứ này đều cần linh thạch cả. Hơn nữa tới nơi này rộng mở tầm mắt, sau đó mới cảm nhận được giá cả của vật phẩm cần tu tiên thật sự là thượng bất phong đỉnh. Cái này ta cũng không hiểu nhiều, chỉ biết phù văn là mệnh căn của luyện khí sư cùng với phù lục sư. Phần lớn phù văn hy hữu đều không muốn mang ra. Mấy tháng trước ta nghe nói có người dùng một cái phù văn để đổi lấy 100 khối linh thạch. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. 100 linh thạch? Viên Minh thầm mừng trong lòng. Hắn biết giá trị của phù văn không thấp, không nghĩ tới vậy mà đáng giá nhiều linh thạch như vậy. Gia sản mà hắn đêm ngày tích góp lâu như vậy cũng chỉ mới có 70 linh thạch, mà phù văn ghi lại ở trên bản chép tay của Hốc Mộc đại sư có chừng 45 cái. Bấy giờ Viên Minh để Cổ Nguyệt ở bên ngoài chờ, một mình tiến vào bên trong cửa hàng pháp khí. Trong cửa hàng không có khách, chỉ có một đại hán đầu trọc ngồi ở phía sau quầy, đang cầm một quyển sách dày đọc say sưa, thi thoảng phát ra một hai tiếng cười ngây ngô. Đại hán này vai u thịt bắp, mặt mày hung dữ, nói là đạo phỉ cướp đường cướp chợ, chắc chắn không ai hoài nghi. Người hung dữ như vậy lại đang ôm một quyển sách, tình huống này phải nói là quỷ dị không lên lời. Biểu tình của Viên Minh có chút quái dị. Không phải người này chính là vị luyện khí sư kia đó chứ? Thật sự là một quái nhân mà. Vị khách quan này cần pháp khí sao? Cửa hàng này chỉ bán pháp khí hạ phẩm, kính xin thứ lỗi. Thấy có khách đến, đại hán đầu trọc vội vàng buông sách trong tay xuống, đứng dậy nghênh đón. Viên Minh không đưa ra chuyện bán phù văn, mà đi tới trước một cái kệ ở bên cạnh. Trên kệ đều là đao kiếm tiên thương, các loại pháp khí bình thường khác, tạo hình tương đối thô ráp, trước rộng sau hẹp, trên nghiêng nghiêng, nhìn qua giống như thợ rèn tay nghề vụng về tạo ra. Nhưng mà trên những pháp khí xấu xí này đều có một tia hàn quang chảy xuôi, làm cho người ta không dám khinh thường. Có thể thử thi pháp một chút không? Viên Minh cầm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ hỏi. Đương nhiên có thể, đại hán đầu trọc hào phóng nói. Viên Minh vận pháp lực rót vào bên trong trường kiếm đỏ thẫm, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, bắn ra một thước dài xích sắt kiếm quang duỗi ra bất định. Hắn thi triển khu vật thuật, trường kiếm màu đỏ bay ra khỏi bàn tay của hắn, chậm rãi bay vòng chung quanh, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đi! Hắn điểm một chỉ, trường kiếm màu đỏ đâm vào một khối đá lớn màu xanh ở góc cửa hàng. Trên tảng đá lớn đầy lỗ thủng và vết chém, hiển nhiên là để cho khách nhân khảo nghiệm binh khí. Phập một tiếng vang nhẹ, trường kiếm màu đỏ dễ dàng đâm vào tảng đá lớn, nút tới tận cán. Việt Minh rút trường kiếm ra, lưỡi kiếm trơn bóng như lúc ban đầu, một vết chảy xước cũng không có. Kiếm tốt, hắn thầm khen một câu. Những vũ khí này xấu thì xấu, nhưng vô luận là chất liệu hay là khắc phù văn ở bên trong đều không tệ. Khó trách Cổ Nguyệt nói pháp khí hạ phẩm của cửa hàng này đều là tinh phẩm. Từ lần trước cứu mẫu tử đồ á, trong lòng của Việt Minh đã tự đặt cho mình một quy củ tu tiên, không có thực lực không thể mạnh mẽ xuất thủ. Bây giờ trong quy củ tu tiên này lại có thêm một điều kiện nữa, chọn pháp khí không thể chọn theo diện mạo. Ánh mắt của đạo hữu cao minh, thanh hỏa truy kiếm này là tác phẩm đắc ý của gia sử tháng trước, bên trong trộn vào một khối hỏa hồng tinh, khắc phù văn phá giáp, lực công kích cường đại, chỉ 60 khối linh thạch. Đại hán đầu trọc giới thiệu. Lời được con làm linh thạch của ngươi thôi à? Đại hán đầu trọc thấy Viên Minh không nói lời nào, cho rằng hắn chảy đắt, lại bổ sung thêm. Hỏa hồng tinh là linh tài trung phẩm, một khối lớn bằng trứng gà, phải 50 linh thạch, còn thêm vào những tài liệu khác, chẳng lẽ sẽ lỗ vốn sao? Viên Minh không vạch trần lời nói dối của đại hán, đặt trường kiếm trở lại kệ hàng nói. Chuyện mua kiếm sau này lại nói. Ở bên ngoài ta nhìn thấy, quý cửa hàng thu mua phù văn đúng không? Không sai, các hạ có sao? Đại hán đầu chọc ngẩn ra nói. Tất nhiên, không biết các người cần loại phù văn gì, giá thế nào? Viên Minh bất động thanh sắc nói. Chỉ cần là phù văn thì cửa hàng đều muốn. Về phần giá cả sẽ không làm cho khách quan thất vọng. Đại hán đầu chọc cười nói. Viên Minh nghe vậy thì mỉm cười. Phù văn trong bản chép tay của Hắc Mộc có 45 cái. Hắn biết đại đa số phù văn ở bên trong đó đều là tương đối phổ biến. Nhưng nếu Hắc Mộc được xưng là đại sư luyện khí thiên tài, thì trong bộ sưu tập tất nhiên có một số ít phù văn hiếm thấy. Không có khả năng cửa hàng này đều có toàn bộ. Xem ra khách quan có chút lòng tin. Mời đi. Đại hắn đầu chọc cười lớn, trong lòng lại không cho là đúng. Gã thu thập mua bán phù văn đã rất nhiều năm, thông thường phù văn đều đã có được. Thậm chí ngay cả quý hiếm cũng đã có không ít. Tuyệt đại đa số người muốn mượn chuyện này để kiếm một khoản, cuối cùng đều phải hậm hực mà trở về. Viên Minh lấy giấy bút ra, viết 4 tên phủ văn. Phủ văn lưu truyền từ thượng cổ tới này, mỗi cái đều có tên tương ứng. Đối với luyện khí sư mà nói, những thứ này xem như là cơ sở. Chỉ là phủ văn thân nhất là khởi bút, chuyển biến, thu bút xu thế là mấu chốt. Đại hán đầu chọc nhìn lướt qua, lắc đầu nói. Tất cả đều có. Viên Minh cầm bút viết thêm 4 chữ, đại hán đầu chọc vẫn lắc đầu. Viên Minh vốn háo hức, nhưng giờ trong lòng lại lặng đi một nửa, không hề giấu giếm nữa mà dứt khoát viết ra tất cả phù văn còn lại. Đại hán đầu chọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước kia người tới cửa hàng bán phù văn nhiều nhất là xuất ra 7-8 cái phù văn, thế nhưng thoáng cái Viên Minh đã xuất ra hơn 10 phù văn. Người này nhất định là tôn tử thế gia luyện khí nào đó, trộm bí tịch phù văn của gia tộc đi bán lấy tiền. Thế nào, những phù văn này các người cũng đều tập hợp đủ rồi sao? Việt Minh thấy biểu tình của đại hán đầu chọc cổ quái, thì trong lòng trầm xuống hỏi. Cũng không phải, khách quan chờ một chút. Đại hán đầu chọc nói xong, thì ngưng thần xem xét tên phù văn ở trên giấy. Rất nhanh, ánh mắt của gã sáng lên nói. Thính phòng, huyễn ảnh, hai phù văn này cửa hàng không có, có thể nhận lấy. Việt Minh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chỉ bán được hai phù văn làm cho hắn có chút thất vọng, nhưng 45 phù văn này đều là ngẫu nhiên có được, cho dù bán một cái cũng là kiếm được một khoản. Giá của phù văn đều là gia sư định đoạt, khách quan chờ một chút, ta đi mời lão nhân già tới. Đại hán đầu chọc nói một tiếng rồi bước nhanh vào bên trong cửa hàng pháp khí. Một lát sau, rèm vải ở bên trong được vén lên, một lão đầu nhỏ bé gầy gò bước nhanh ra, cũng là tướng mạo người Trung Nguyên. Người có phù văn thính phong và huyễn ảnh sao? Lao đầu gầy gò vội vàng hỏi. Đúng vậy, Viên Minh thông dòng đáp. Tốt, lúc ta còn trẻ đã từng được gặp qua pháp khí có phù văn thính phong, hiệu quả thần kỳ dị thường. Phù văn huyễn ảnh cũng là vật lão phù tìm kiếm nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại cùng tìm được. Trên gò má tái nhợt của lão già gầy gò xuất hiện chút ửng đỏ, có vẻ rất kích động. Hai cái phù văn này ta thu, mỗi cái 200 linh thạch, ý tiểu hữu thế nào? Lão đầu gầy gò rất nhanh hoàn hồn nói. Viên Minh nghe vậy thì thoáng cái có chút ngây dại. Không lâu trước, Cổ Nguyệt nhắc tới một cái phù văn bán 100 linh thạch. Hắn còn đang mơ tưởng liên thiên. Hiện giờ hai cái phù văn lại có thể bán tới tận 400 linh thạch. Nhưng nhìn bộ dáng của lão đầu thì lại rất vừa ý với hai cái phù văn này, không giống giả dối. Đạo hữu cảm thấy ít sao? Hai cái phù văn này quả thật rất quý hiếm. Đạo hữu nguyện ý lấy ra, nói vậy cũng hạ quyết tâm không nhỏ. Như vậy đi, hai cái phù văn tổng cộng 500 linh thạch. Lão già gầy gò thấy Viên Minh không nói một lời, lại nói. Viên Minh phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Sau khi nghe được lão đầu kia cắn ra một cái, vội vàng không nhịn được nói. 600 linh thạch không thể nhiều hơn nữa. Không đủ, Viên Minh thốt lên. Lúc trước phù văn đã từng bị đại án đầu chọc kia phủ quyết, đừng nói 300 một cái. Chỉ 100 linh thạch một cái thôi là khả năng hắn sẽ lấy ra. Nhưng thấy thần thái vui vẻ của lão già gầy gò này, cơ bản thiếu chút nữa đã viết làm chữ to ở trên mặt, ta nhất định phải có. Lúc này không tăng giá thì còn đợi đến khi nào nữa. Thêm một điều kiện nữa, về sau giúp ta chế tạo một kiện pháp khí miễn phí. Viên Minh thăm dò nói, Thành Giao, còn sững sờ ra đó làm cái gì, còn không mau nhanh lên. Lão già gầy gò trừng mắt về phía đại hán đầu trọc. Đại hán đầu trọc nghe giá cả đã há hốc mồm. Bây giờ nghe được răn dậy mới phản ứng lại. Trong lúc vội vàng lấy từ bên trong tụ chữ vật bên hông ra 6 khối linh thạch cỡ hạt đào, 3 vàng 3 xanh. Tản mát ra linh lực ba động so với linh thạch mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Còn có 2 khối ngọc bản màu đen hơi lớn hơn bàn tay một chút. Linh thạch trung phẩm. Viên Minh mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh như nước. Không lộ ra chút khác thường nào. Cùng là linh tài, linh thạch cũng phân có đẳng cấp. Ngày thường linh thạch trên thị trường lưu thông đều là hạ phẩm, 6 khối này lại là trung phẩm. Linh thạch trung phẩm ẩn chứa linh lực gấp 10 lần linh thạch hạ phẩm, cũng càng tinh thuần hơn, công dụng càng rộng. Chỉ riêng khôi phục pháp lực do linh thạch trung phẩm với hạ phẩm thì nhanh hơn nhiều. Nếu lấy để tu luyện thì pháp lực tịnh tiến cũng nhanh hơn. Linh thạch trung phẩm ẩn chứa linh lực vừa thuần khiết vừa nồng đậm, đã vượt qua phạm trù luyện khí kỳ. Nếu khi tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh hấp thu linh lực ở trong đó, thì thậm chí có thể gia tăng tỷ lệ phá cảnh. Đủ loại chỗ tốt như thế, khiến cho giá trị của linh thạch trung phẩm vượt xa hạ phẩm. 100 khối linh thạch hạ phẩm mới có thể đổi được một khối linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, thường thường có tiền cũng không mua được. Viên Minh đã sớm muốn lấy được 2 khối linh thạch trung phẩm thuộc tính mộc, để trong thời khắc mấu chốt bảo mệnh, đáng tiếc cái túi dẹp lép, không nghĩ tới hôm nay thoáng cái đã lấy được 6 khối. Trên trung phẩm còn có linh thạch thượng phẩm, tỷ lệ đổi cũng là 101. Trên linh thạch thượng phẩm, nghe nói còn có một đẳng cấp cực phẩm, nhưng mà có vẻ không ai là người tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người cho rằng linh thạch cực phẩm chỉ là một truyền thuyết. Chương 146, thân phận của người Trung Nguyên. Ánh mắt của Viên Minh rời khỏi linh thạch trung phẩm trong tay đại hán đầu trọc, nhìn về phía 2 khối ngọc bản màu đen kia, hơi giật mình, có chút khó hiểu. Xem ra tiểu hữu là lần đầu tiên đi giao dịch phù văn đúng không? Lão già gầy gò thăm dò một câu hỏi. Lúc trước quả thật chưa từng tiếp xúc phương diện này. Viên Minh ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói. Không sao, luôn có lần đầu tiên mà. Đây là minh phù ngọc bản, là chuyên dành để ghi chép vật phù văn, có thể ghi chép lại quá trình phù văn khởi động, có thể tùy thời dùng để tra cứu. Các hạ chỉ cần tụ một tia pháp lực ở đầu ngón tay, đem phù văn phác họa ra trên đó là được. Lão già gầy gò cười nói, cho Viên Minh một ánh mắt cổ vũ, trong lòng lại âm thầm mừng, đã chính thức phán định Viên Minh là báo thủ của gia tộc nào đó, vụng trộm bán ra phù văn hiếm có của gia tộc. Dù sao mỗi một phù văn quý hiếm đều là sản phẩm đoạt thiên địa tạo hóa, vài tông môn của với gia tộc tu chân cổ xưa nắm giữ trong tay, quan hệ đến pháp bảo, thậm chí uy năng của pháp bảo thuộc về vật truyền thừa sẽ không dễ dàng có người xuất ra để đổi lấy linh thạch, đầu cơ trục lợi. Viên Minh nghe vậy thì đưa tay tiếp nhận tấm ngọc màu đen. Theo lời của lão già nói, ngừng pháp lực ở đầu ngón tay, trong mình phù ngọc bản vẽ ra phù văn thính phòng. Chỉ thấy nhìn ngọc bản vốn đen đen, không có gì đặc biệt, mà khi đầu ngón tay của Viên Minh chạm tới thì sáng lên một chút bạch quang, cùng theo ngón tay của Viên Minh di động mà kéo dài. Khi ngón tay rời đi Trên ngọc bàn lưu lại một phù văn lấp lánh bạch mang, nhìn như có chút phức tạp, cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Theo đó ngọc bàn cũng khôi phục như lúc ban đầu, giống như không có gì phát sinh vậy. Hắn vừa vẽ xong, lão đầu vồ lên ngọc bàn, rót pháp lực vào một chút. Mặc dù trên ngọc bàn sáng lên một chấm trắng, sau đó phát họa ra một phù văn phức tạp, tiếp theo chợt lóe lên rồi tắt ngấm. Toàn bộ quá trình phát họa, thậm chí tốc độ đều giống như ngón tay của Viên Minh vẽ trước đó. Vi diệu, thật vi diệu không thể tả được. Vẻ mặt của lão già như si mê, vừa nói chuyện, vừa đưa tay lăng không mô phỏng, bộ dáng hồn vía lên mây. Trong lòng Viên Minh âm thầm khen ngợi, Trần cũng không do dự nữa, phác họa phù văn huyễn ảnh lên một khối minh phù ngọc bản khác đưa cho lão già. Không tệ, không tệ, lão phu là hỏa luyện, ta thấy tiểu hữu lạ mặt, là tu sĩ mới tới Hắc Nham Thành phường thị du lịch sao? Hỏa luyện buông hai khối minh phù ngọc bản yêu thích ở trong tay xuống, lúc này mới cười nói với Viên Minh. Tại hạ là Viên Minh, quả thật là lần đầu tiên tới Hắc Nham Thành này. Viên Minh nói vậy. Tên không tệ, rất thích hợp với khí chất của một luyện khí sư. Cố gắng thật tốt, thành tựu sau này tất không giới hạn. Nếu như việc chế tạo pháp khí không gấp, chờ ngươi nghĩ kỹ xong thì tùy thời có thể tìm ta. Hòa luyện một ngày đạt thành hai tâm nguyện nên tâm tình rất tốt nói. Đa tạ tiền bối yêu thương nâng đỡ, vậy tại hạ cáo từ trước. Viên Minh tiếp nhận 6 khối linh thạch trung phẩm từ trong tay đại hán đầu trọc, đang muốn đứng dậy cáo từ, nhưng đi được một nửa thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nên dừng bước quay đầu lại nói. Hòa luyện tiền bối, người chưa từng thấy qua hai phù văn này chứ? Làm thế nào để phân biệt chúng là thật hay giả? Chẳng lẽ không lo lắng có người cầm một cái phù văn bịa đặt lung tung lừa gạt ngươi sao? Lúc này Hòa luyện tâm tư lại một lần nữa đắm chìm ở bên trên hai khối ngọc bản màu đen trong tay, hoàn toàn không nghe thấy Viên Minh nói. Cái này cũng không cần lo lắng, phù văn chính là thiên địa đại đạo thay nghén mà thành. Đối với người có đủ hiểu biết với phù văn, coi như là phù văn xa lạ cũng có thể cảm ứng được linh vận trong đó. Là thật hay giả thì vừa nhìn là biết. Đại hán đầu trọc giải thích. Thì ra là thế. Viên Minh như có điều suy nghĩ, cáo từ rời đi. Cổ Nguyệt ngồi ở bên đường, trong miệng đang ngậm một cọng cỏ, buồn chán nhìn người qua. Nhìn thấy Viên Minh đi ra từ bên trong cửa hàng thì lập tức ném cọng cỏ trong miệng đi, đứng dậy nghênh đón. Gã không hỏi Viên Minh đi cửa hàng làm cái gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được tâm tình của Viên Minh không tệ, thế là đủ rồi. Làm nghề của bọn họ, lão bản của mình mà cảm thấy mỹ mãn, tự nhiên sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho mình. Dù sao tuy rằng Viên Minh làm việc khôn khéo, nhưng cũng rất tốt. Chưa đợi Cổ Nguyệt mở miệng, Viên Minh đột nhiên hỏi. Tiếp theo người sẽ dẫn ta tới cửa hàng Trung Nguyên chứ? Trước tiên đi vòng quanh cửa hàng Trung Nguyên, nếu không có, sau đó đi nơi khác cũng không muộn. Cổ Nguyệt gật đầu nói. Mua trang phục Trung Nguyên ở chỗ nào, đưa ta đi xem. Viên Minh lại hỏi. Cổ Nguyệt nghe vậy thì có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn theo lời dẫn Viên Minh tới một xưởng trang phục phụ cận. Viên Minh bảo Cổ Nguyệt chờ một chút, sau khi mình đi vào một lát, lúc đi ra đã thay một bộ đồ của người Trung Nguyên. Trời, Viên huynh ăn mặc thế này, nếu không có ai nói cho ta biết, ta thật cho rằng ngươi là công tử thế gia nào đó tới từ Đại Tấn rồi. Cổ Nguyệt nhìn thấy chật chật khen ngợi. Đi thôi. Viên Minh cười cười không giải thích nhiều. Kỳ thật Cổ Nguyệt nói không sai, bộ trang phục này của hắn thuộc về trang phục trong trí nhớ, phù hợp với thân phận thật sự của hắn khi ra ngoài du ngoạn. Về phần vì sao phải làm như vậy thì chính hắn cũng không nói rõ ràng. Có thể là đã lâu không về nhà, muốn ở chỗ này gửi gắm một phần nhớ nhung. Đồng thời cũng lo lắng, nếu người Trung Nguyên đi dạo cửa hàng của người Trung Nguyên, có lẽ sẽ thuận tiện hơn một chút. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nửa khắc sau thì dừng lại trước một cửa hàng. Đây là một cửa hàng lớn, lầu cao 5 tầng, tường vàng ngói xanh, mái hiên dựng thú, nhìn qua khí phái dị thường. Phía trên của cửa hàng mở rộng, treo một tấm biển sơn vàng thật lớn, mặt trên viết 3 chữ lớn, Trường Tiên Lâu. Khách hàng ra vào nối nhau không dứt. Chính là nơi này sao? Viên Minh nhìn chiếc biển sơn vàng nói. Đúng vậy, Trường Tiên Lâu là cửa hàng Trung Nguyên lớn nhất phương thị, chính là sản nghiệp của tu tiên hào môn Trường Sơn Quan Đại Tấn. Bên trong có rất nhiều hàng hóa, đều là trực tiếp từ Đại Tấn bên kia đưa tới, không có nhược điểm, ngoại trừ đắt tiền. Cổ Nguyệt cười nói, Trường Sơn Quan. Trong lòng Viên Minh khẽ động, một lần nữa đánh giá cửa hàng trước mắt, Hắn tu luyện Cửu Nguyên Quyết không phải là bí truyền công pháp Trường Xuân Quan chỉ cung cấp cho đệ tử tinh anh sao? Luận hiệu quả tu luyện, quả thật không phải bất kỳ một tông môn công pháp nào của Bích Lao Động có thể so sánh. Nếu lấy thực chất của hắn, đừng nói hiện giờ là luyện khí tầng 9, mà tầng 4 tầng 5 cũng có chút miễn cưỡng ngây chứ. Hơn nữa, tông môn này quan hệ mật thiết cùng với hoàng thất của Đại Tấn, cùng với việc mở cửa hàng đến Nam Cương, thì từ hào môn cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Đúng rồi, nghe nói Viền Hình tới từ đó, hẳn là nghe nói qua Trường Xuân Quan chứ. Có vẻ Cổ Nguyệt như nghĩ tới cái gì đó mà hỏi. Hình như là một môn phái đạo giáo của Đại Tấn. Viền Minh hàm hồ nói, Viền huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, tôn giáo Trung Nguyên lấy đạo Phật Nho vi tôn, Trường Xuân Quan là đạo giáo chính thống. Rồi luyện đan cùng với phù lục, đan dược cùng với phù lục ở bên trong Trường Tiên Lâu, bất kỳ một tông môn nào ở Nam Cương đều không thể so sánh. Ngoại trừ linh tài ra, nếu Viền huynh có chút hứng thú, lát nữa có thể nhìn một chút. Cổ Nguyệt nói, được. Viền Minh đáp ứng một tiếng, ý niệm trong lòng chuyển động. Đan dược vốn là vật hắn muốn, về phần phù lục chính là vật tiêu hao một lần. Tuy rằng dùng có chút thuận tiện, nhưng một tấm phù lục hạ giai sơ cấp, ít nhất cũng phải một hai khối linh thạch, nguyên bản cũng không phải là thứ hắn cần nhắc. Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại hắn có hơn 600 linh thạch, tự nhiên nhiều hơn không ít sức lực. Hai người một trước một sau đi vào bên trong Trường Tiên Lâu. Một đại sảnh có chút khí phái đập vào mặt, đủ sức chứa cả trăm người cũng không có vẻ chật chội gì. Đại khái bày biện trong cửa hàng, tương tự cùng với các cửa hàng khác, kệ hàng san sát, phía trên bày đủ loại hàng hóa. Lúc này khách nhân ở trong đại sảnh không ít, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện, lời chào đấu giá, náo nhiệt phi phàm. Ánh mắt của Viên Minh nhìn lướt qua kệ hàng, cơ bản đều là linh tài, không nhìn thấy đan dược cùng với phù lục mà Cổ Nguyệt nói. Trường Tiên Lâu tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng bán vật phẩm khác nhau. Lầu 1 bán linh tài, sinh ý, đan dược cùng với phù lục ở tầng 2 và tầng 3. Về phần tầng 4, nghe nói nhã gian truyền tiếp đãi khách quý, nhất định là phải được mời mới được. Cổ Nguyệt nhìn ra nguy hoặc của Viên Minh, giải thích, nói đến tầng 3, tầng 4, vẻ mặt hướng tới. Viên Minh gật đầu đi qua kệ tìm kiếm. Linh tài của Trường Tiên Lâu cũng dựa theo ngũ hành thuộc tính để phân loại bày biện. Rất nhanh hắn đi tới nơi bán linh tài thủy thuộc tính. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy cách đó không xa, trên đỉnh của một cái giá, đặt một cái hộp đá màu xanh trong suốt, bên trong chứa một khối hàn ngọc màu trắng cỡ ngón tay cái. Hàn khí bức người, cái cháp vẫn còn có chút hàn ý toát ra. Bằng phách thạch, linh tài trung phẩm hàng thật giá thật. Trong mắt Viên Minh xoẹt qua một tia kích động, không đợi Viên Minh đi tới, một người hầu mặc thành y đi tới. Ánh mắt dừng ở trên người Viên Minh, tươi cười đầy mặt nói. Hai vị khách quan muốn linh tài gì, Trường Tiên Lâu ta hàng hóa đông đảo, giá rẻ vật đẹp, tuyệt đối sẽ làm cho hai vị khách nhân cảm thấy như ở nhà. Ta muốn tìm mấy kiện linh tài, tốt nhất là trung phẩm trở lên, nếu có đan dược cùng với phù lục cũng tốt, có thể tới lấy xem một chút. Viên Minh thản nhiên mở miệng nói, lần này Viên Minh lại nói tiếng Trung Nguyên, một giọng tiêu chuẩn của Đại Tấn Trung Nguyên lưu loát, khiến Cổ Nguyệt cũng phải lắp bắp kinh hãi. Gã làm người buôn bán tình báo ở Hắc Nham Thành này, đối với ngôn ngữ của Trung Nguyên tự nhiên cũng có thể nghe hiểu, có thể nói vài câu, nhưng không thể nào lưu loát như vậy được. Mấu chốt nhất chính là Viên Minh vừa muốn mở miệng muốn đồ, so với lúc mới gặp thì khẩu khí lớn hơn rất nhiều. Phải biết rằng linh tài trung phẩm cũng về hơn 10 linh thạch. Đan dược tạm thời bất luận, phù lục cũng không phải là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường mua được. Những thứ này, nếu như thật sự mua đủ, như thế nào cũng phải mất mấy trăm linh thạch đi. Khách quý thì ra là tới từ Đại Tấn, có chút chậm trễ, xin chuyển lên nhã gian tầng 4, ta đi mời chấp sự đại nhân. Người hầu mặc thành y vốn đã cảm thấy một thân trang phục Đại Tấn và cử chỉ nói chuyện của Viên Minh không tầm thường, nên nghe được hắn nói chuyện thì lại càng hưng phấn, có vẻ vô cùng nhiệt tình, cũng dùng lời của Trung Nguyên trả lời. Tiếp theo gã gọi một thị nữ khác để tiếp đón hai người Viên Minh, còn mình thì bước nhanh rời đi. Viên Minh và Cổ Nguyệt một trước một sau đi theo thị nữ dẫn lên cầu thang bên cạnh đi tới tầng 4. Tầng 2 và tầng 3 đúng như Cổ Nguyệt nói là nơi buôn bán đan dược và phù lục. Cầu thang ở tầng 5 bị một cánh cửa sắt khóa lại. Hỏi người hầu áo xanh mới biết được chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể bước vào trong đó. Tầng 4 thiết lập một phòng riêng biệt, bố trí trong phòng rất cầu kỳ, đồ nội thất đồ uống giải khát rất tỉ mỉ, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Thị nữ an bài tốt hai người, lại dâng lên hai chén linh trà màu đỏ nhạt, rồi mới cáo từ đi ra ngoài. Liệt dương trà, đây là linh trà dùng liệt dương thảo sinh trưởng ở phụ cận miệng núi lửa chế thành, uống có công hiệu tẩy luyện kinh mạch, ngưng thần tịnh khí. Hôm nay lại được lấy ánh sáng của viên minh. Cổ Nguyệt bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ say mê. Viên minh cũng bưng lên uống một ngụm nhỏ, một luồng ấm áp từ cổ họng tiến vào phủ tạng, lập tức khuếch tán về phía toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy giống như mùa đông ngâm mình ở trong bồn nước tắm nóng, toàn thân ấm áp, thoải mái nói không nên lời. Phúc trí tâm linh cũng may mắn vì hành vi thay trang phục của mình lúc trước. Trước đây ở Bích La Động, bởi vì thân phận người Trung Nguyên mà bị đối đãi đầy vẻ uất ức, cũng theo đó mà băng tan tuyết tan. Nơi này quả nhiên thân phận của người Trung Nguyên dễ sử dụng. Hết chương 146. Chư vị đang được nghe chuyện dịch và đọc miễn phí của Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.